Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290 đã rơi vào Đàm Mạch ánh mắt cổ quái. Hắn đem Trương gia thiếu phu nhân lần thứ 17 kéo ra về sau. Sau đó nhìn cái kia đạo lại một lần đem chính mình bay nhào quỷ anh. Không khỏi vì cái này yêu quỷ chấp nhất mà có như vậy một chút xíu cảm động. Hắn đều như thế trắng trợn, dù là bởi vì hắn mặc mặt nạ, cái này quỷ anh nhìn không thấy, cảm giác không đến, nhưng làm sao cũng nên có chỗ hoài nghi a. Chí ít ngừng một chút đến một hồi a. Có thể hết lần này tới lần khác, trừ ngay từ đầu thời điểm, quỷ ảnh này sinh nghi thi triển hạ chú thuật tiến hành điều tra. Kết quả là kém chút bừng tỉnh Trương gia thiếu phu nhân. Không có tìm được hắn về sau, tiếp xuống liền là đang lặp lại một lần nhào về phía Trương gia thiếu phu nhân cái kia. Bụng hơi nhô lên, cái kia phần chấp nhất sức lực, thấy Đàm Mạch đều có điểm trợn mắt hốc mồm. Đây là ở đâu ra ngốc quỷ a? Nhớ ngày đó hắn cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng làm bắt lấy Mạch Đình Trương. Thế nhưng là phí đi bao lớn sức lực. Mà lúc đó Mạch Đình Trương chỉ có thể coi là nửa cái yêu quỷ mà thôi. Thật sự là không có so sánh, liền không có tổn thương a. Đàm Mạch trong nội tâm nhịn không được nhổ nước bọt. Bất quá lúc này hắn cũng coi là nhìn ra cái này quỷ anh mục đích. Cái này quỷ anh muốn một bộ thân thể mới. Khó trách Trương gia thiếu gia cùng thiếu phu nhân có thể một đường trốn về đến. Cái này căn bản là cái này quỷ anh cố ý gây nên. Tốt càng không ngừng dùng bản thân khí tức xâm nhập Trương gia thiếu phu nhân thể nội. Đem Trương gia thiếu phu nhân trong bụng hài tử hóa thành nó huyết thai. Nếu như không có Đàm Mạch, cái này quỷ anh đã đạt được thành công tiến vào Trương gia thiếu phu nhân thể nội, sau đó dùng tà pháp để huyết thai trước thời hạn giáng sinh. Cho đến lúc đó, cả tòa Ưng gia trạch viện đem không thừa nổi mấy cái người sống, huyết thai hóa thành quỷ thể cũng phải cần không ít người sống tinh khí, mà một hai người là xa xa vô pháp thỏa mãn cái này quỷ anh nhu cầu. Đàm Mạch lưu ý lấy cái này quỷ anh, tại phác nhai 21 lần về sau, cái này quỷ anh rốt cục đình chỉ nó cái kia đầu thiết hành vi. Sau đó hú lên quái dị, thân thể hóa thành một bãi máu sền sệt, một cỗ màu xanh đen yên khí thì theo nùng huyết bên trong bay ra, thẳng đến từ đường bên ngoài. Cái này quỷ anh vốn có thân thể, quả nhiên là xảy ra vấn đề gì. Bất quá đây không phải cái nào người trong tu hành làm, mà là cái này quỷ anh chọc phải cái gì yêu quỷ, bị đối phương xuống cực kỳ ác độc nguyền rủa. Đàm Mạch nhìn xem cái kia đi xa quỷ anh bản thể, không khỏi như có điều suy nghĩ. Cái này quỷ anh bản thể nguyên lai không phải người chết rồi biến thành, mà là một loại nào đó trương khí trong núi thông linh về sau mượn nhờ thi thể biến thành. Khó trách biểu hiện được trí lực thấp như vậy. Cái này quỷ anh có xa cấp yêu quỷ linh lực, nhưng trên thực tế liền nửa cái yêu quỷ cũng không tính được. Bất quá loại này trương khí thông linh yêu quỷ rất khó thành hình, mà loại này yêu quỷ ẩn hiện nhiều nhất địa phương là giấu ở rừng sâu núi thảm trong cổ mộ, hoặc là chết người quá nhiều lại niên đại rất xa xưa địa phương. Phụ cận đây là bình nguyên, dãy núi cũng không nhiều, vài tòa huyện thành liên tiếp, không tồn tại sinh ra loại này yêu quỷ hoàn cảnh. Như vậy cái này Trương gia thiếu gia cùng thiếu phu nhân lại là từ chỗ nào gặp phải cái này yêu quỷ? Nghĩ như vậy, Đàm Mạch cởi xuống mặt nạ, sau đó đưa tay phất một cái, một cỗ linh lực hóa gió thổi tới Trương gia thiếu phu nhân trên mặt, giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Trương gia thiếu phu nhân đánh lấy run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem chính mình thân ở Trương gia từ đường, lại nhìn đứng ở trước mặt mình Đàm Mạch, không khỏi giật mình. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại xảy ra chuyện gì. nàng không có thất kinh, mà là ngay lập tức theo đàm mạch nói lời cảm tạ. Đa tạ tiểu sư phụ cứu tiểu nữ tử một mạng. Sau đó mới nói ra, nơi này quá mức rét lạnh, thiếp thân mặc đơn bạc, thiếp thân đi trước thay quần áo khác, sau đó lại hướng tiểu sư phụ gửi tới lời cảm ơn. Nữ nhân này ngược lại là rất tỉnh táo. Nam mô A Di Đà Phật. Đàm mạch miệng tuyên Phật hiệu, chắp tay trước ngực, nói: Trương phu nhân mau mau đi mặc bên trên áo bông, miễn cho được bệnh thương hàn. Vị này Trương gia thiếu phu nhân lạnh đến run lập cập, đi tới cửa la lên hai tiếng, rất nhanh liền có nghe được động tĩnh hạ nhân chạy tới, theo sát lấy là Trương gia thiếu gia chạy tới. Trương gia thiếu gia không có Trương gia thiếu phu nhân bình tĩnh như vậy, cả người sắc mặt trắng bệch, có chút thất kinh. Tại Trương gia thiếu phu nhân trấn an dưới, vị này Trương gia thiếu gia mới chậm tới, sau đó chạy đến đàm mạch trước mặt, làm một đại lễ: Trương thí chủ đây là vì sao? Đàm mạch biết rõ còn cố hỏi, vị này Trương thiếu gia lúc này chạy tới, lại là dập đầu lại là quỳ xuống đất không dậy nổi. 89/10 là để hắn trấn sát cái kia Trương khí thông linh biến thành quỷ anh. Còn xin tiểu sư phụ cứu nội tử một mạng. Nội tử trong bụng có Trương mỗ thai nhi, một thi sẽ là hai mệnh. Đàm mạch nghe vậy, chỉ Trương phu nhân phần bụng, sau đó nói ra, quấn lên hai vị, là một cái Trướng khí biến thành quỷ anh. Dọc theo con đường này hai vị có thể bình yên trở về, là cái kia quỷ anh muốn chuyển hóa huyết thai nguyên nhân. Đến nơi đây, cái kia quỷ anh sẽ đến đây, chỉ là bởi vì huyết thai đã chuyển hóa hoàn thành. Vì lẽ đó, Trương thí chủ, bớt đau buồn đi, lệnh công tử đã bất hạnh chết yểu. Cái này thế đạo, vẫn là trọng nam khinh nữ, cho nên dưới mắt cứ việc không biết Trương gia thiếu phu nhân bào thai trong bụng là nam hay là nữ. Đàm mạch vẫn là trực tiếp xưng một tiếng công tử. Trương gia thiếu gia bỗng nhiên biến sắc, khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ hối tiếc. Vị này Trương gia thiếu gia không thể nghi ngờ là biết rõ chân tướng, bất quá đàm mạch gặp hắn hình như không có gì muốn nói, hắn liền không có hỏi nhiều, cùng vị này Trương gia thiếu gia nói một tiếng, liền trở về chỗ mình ở. Hắn vừa trở về, liền thấy Hỏa Nhi đã khoanh chân ngồi tại gian phòng trên mặt bàn chờ hắn. Mờ nhạt sắc ngọn nến vầng sáng vừa vặn đưa nàng thân ảnh bao phủ lại. Đàm mạch đem cửa sổ đều đóng lại, nhìn ngươi dạng như vậy, rõ ràng có rất nhiều lời muốn hỏi bọn hắn, vì cái gì không hỏi? Hỏa Nhi gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy vẻ kỳ quái, nàng hai cánh tay kéo lấy quai hàm, bốn con khác tay tại trên mặt bàn tùy ý tìm kiếm, một bộ nhàm chán cực độ dáng vẻ. Vị kia Trương thí chủ không thế nào muốn nói, đây là bọn hắn chuyện, cùng tiểu tăng không quan hệ. Tất nhiên bọn hắn không chịu nói, như vậy tiểu tăng làm gì xen vào việc của người khác? Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đàm mạch mặt không thay đổi nói, sau đó rót cho mình một ly nước, nước đã sớm lạnh thấu, vì lẽ đó hắn chỉ là nhàn nhạt nhấp một miếng, làm trơn yết hầu. Hỏa Nhi đối đàm mạch trả lời tự nhiên là không tin. Nàng hồi tưởng một cái dọc theo con đường này đối cái này tiểu hòa thượng hiểu rõ. Sau đó khẽ hừ một tiếng, nói, tiểu hòa thượng, nhưng thật ra là ngươi căn bản không muốn lại hỗ trợ a. Đàm mạch bị Hỏa Nhi nói trúng trong lòng suy nghĩ, cũng không giận, chỉ là khẽ lắc đầu nói, Trương thí chủ cố gắng nhét cho tiểu tăng 10 lượng bạc. Tiểu tăng cứu Trương phu nhân một mạng, cũng đã thanh toán xong. 10 lượng bạc, một cái mạng, đây đối với vị kia Trương gia thiếu gia đến nói, ổn chám không lỗ, dù sao đây chính là thê tử hắn, nguyên lai là không đủ tiền. Hỏa Nhi thần sắc cổ quái, nàng nhìn xem đàm mạch, không khỏi liếc mắt, ngươi làm sao không rơi tiền trong mắt đi, đã rơi vào, Đàm Mạch mặt đơ, dùng rất nghiêm chỉnh giọng nói nói. Hỏa Nhi thần sắc trì trệ, nàng không nghĩ tới Đàm Mạch có thể như vậy trả lời. Bĩu môi, hỏi, tiểu hòa thượng, ta là tránh cái kia đột nhiên xuất hiện tại các ngươi trong chùa ma mới chạy xuống núi. Ngươi tại sao muốn xuống núi? Nàng không có hỏi cái kia ma tại sao lại xuất hiện ở chùa Liên Hoa. Có cái cần dùng nghiệp lực gông xiềng mới có thể vây khốn lão hòa thượng tại chùa Liên Hoa phụ cận. Trở ra cái ma, đây đối với Hỏa Nhi đến nói, logic bên trên hoàn toàn nói thông được, không có nửa điểm không thích hợp. Đàm Mạch nghe vậy, lại là khẽ giật mình, sau đó mau từ trong túi xuất ra một phong thư. Phong thư chỗ dán có rõ ràng xé rách vết tích, sư huynh để ta xuống núi đưa phong thư. Đàm Mạch nói xong, liền làm một điểm ngọn nến dầu. Sau đó xe nhẹ đường quen đem chỗ dán vị trí Lý Hảo. Rất nhanh, cái kia xé rách vết tích liền không thấy tăm hơi. Quay đầu, Đàm Mạch thấy Hỏa Nhi một mặt ánh mắt kỳ quái. Liền giải thích nói, xuống núi trước vào xem nhìn lén trong thư viết cái gì. Trong lúc nhất thời quên muốn phong tốt, người vừa vặn nhắc nhở tiểu tăng. Hỏa Nhi, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.